Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 22, thời gian dùng thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, có chuyện gì gấp vậy? Có vấn đề gì với bản ghi âm à? Giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ khẽ chạm vào tai Tống Úc. Cậu ngẩng đầu lên, hơi nước trong phòng tắm dần tan biến, ánh đèn chiếu thẳng vào mắt, khiến cậu chợt mất phương hướng trong giây lát. Ban đầu, cậu nghĩ mình gọi điện chỉ vì không thể giải tỏa được cảm xúc. Nhưng giờ cậu nhận ra có lẽ không phải vậy. Lần đầu tiên, Tống Úc dừng lại giữa chừng, lấy khăn lau qua loa mái tóc ướt rồi mặc vội quần áo. Yến Đường nghe thấy bên kia im lặng một lúc, liền hỏi. Nếu cậu vẫn đang chạy bộ thì tôi không muốn chạy nữa. Giọng cậu đã trở lại bình thường. Cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, thử hỏi dò. Kirill, cậu ổn chứ? Giọng cậu nghe có vẻ lạ. Bên kia im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói. Có lẽ là vì, hả, tôi nhớ chị, cậu bình thản nói, giọng nói ấy lọt vào tai Yến Đường, khiến cô đứng hình trong giây lát. Căn phòng trở nên ngột ngạt, không khí loãng dần, má cô lại nóng bừng lên. Nhưng điều kỳ lạ hơn là, trước đây mỗi khi Tống Úc nói những lời gợi mở như vậy, thường là cậu sẽ đưa ra những yêu cầu kỳ quặc, nhưng lần này cậu chẳng nói thêm gì cả. Hai bên điện thoại chìm vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng. Sao đột nhiên lại nói vậy? Yến Đường khẽ hỏi, cậu bất ngờ nhắc đến chuyện khác. Tôi vừa học thêm được vài câu tiếng Trung. Một là, tôn sư trọng đạo, hai là, uống nước nhớ nguồn. Yến Đường hơi bất ngờ vì cậu đột nhiên chăm học vào buổi tối khuya như vậy, lại còn nói những lời nghiêm túc thế này. Dù sao hiện tại cô cũng không còn là giáo viên của cậu nữa, chỉ là một phiên dịch viên đồng hành và hơn nữa giữa họ bây giờ. Chưa kịp nghĩ thêm, cậu lại từ từ hỏi. Chị thấy tôi có làm được không? Tôi đối xử với chị tốt chứ? Yến Đường cảm thấy hơi bối rối, nhưng vẫn gật đầu. Ừ, cậu đã giúp tôi rất nhiều, tôi rất cảm ơn cậu. Nếu đã biết tôi có thể giúp chị, sao lúc đó chị không nói hết cho tôi biết? Yến Đường lúc này mới nhận ra cậu đã nghe xong bản ghi âm. Cô im lặng một lúc rồi nói, thực ra chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tôi đã kịp chạy đi rồi. Lúc đó chị muốn khóc cũng là vì chuyện này đúng không? Cô giáo, tôi nên làm gì để chị có thể hoàn toàn tin tưởng tôi? Giọng nói bên kia chậm rãi và bình thản, nhưng Yến Đường lại nghe thấy một chút gì đó khác lạ. Tuy nhiên, Tống Úc không nói thêm gì nữa, mà chỉ chúc cô ngủ ngon, bảo cô nghỉ ngơi đi và đợi xem thôi Bình Sơn sẽ có kết cục như thế nào. Sau khi nộp xong bản luận văn đã chỉnh sửa, Yến Đường tạm thời rơi vào giai đoạn nghỉ ngơi. Mấy ngày tiếp theo, ban ngày cô cùng Tống Úc luyện tập, buổi tối thì làm phiên dịch khoảng 2 tiếng. Cuộc sống dường như đã trở lại bình yên, chỉ là bề ngoài thôi, vì tâm trạng cô mỗi ngày đều bị xáo trộn bởi những lời nói thân mật và ánh mắt quyến rũ của Tống Úc làm cho xao động. Chàng trai 18 tuổi đáng yêu này từng là học trò cô kèm cặp, giờ đây lại đặt ra cho cô một câu hỏi, chờ đợi cô trả lời. Còn Yến Đường thì cầm bút, mãi chưa viết ra được điều gì. Ngày cuối cùng của tháng 3, theo quy định của trường, các sinh viên tốt nghiệp cần đến khoa để nộp một loạt hồ sơ. Chiều hôm đó, Yến Đường xin phép Tống Úc nghỉ buổi tập, cùng Vương Kỳ Vũ đến trường để hoàn thành thủ tục. Vừa bước lên con đường chính của trường, hai người đã nhận thấy hôm nay xe cộ qua lại nhiều hơn bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ đi được vài bước, một chiếc Hongqi và một chiếc Mercedes-Benz đã lướt qua. Khi họ đi ngang qua cây lê trước cổng khoa, mới phát hiện thư viện tiếng Nga mới xây đã tháo bỏ hàng rào bảo vệ bên ngoài, lộ ra toàn bộ kiến trúc. Thư viện được xây dựng theo phong cách kiến trúc Nga, với tường gạch đỏ, cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, cửa tống cảnh hình thoi màu vàng. Trước thềm thư viện trải thảm đỏ dày, hai bên còn được trang trí bằng những lẵng hoa tươi. Không xa đó, tại bãi đỗ xe tạm, một nhóm người mặc vest chỉnh tề đang vây quanh hai ba người, hướng về phía thư viện. Chắc là lễ khánh thành thư viện sắp diễn ra đấy. Vương Kỳ Vũ nói, quy mô lớn thật, hiệu trưởng cũng có mặt nữa. Sau khi nộp xong hồ sơ, vì còn sớm nên hai người quyết định ghé qua xem cho vui. Lúc này, nghi thức cắt băng khánh thành đã kết thúc, cửa thư viện mở toang, nhiều người ra vào tấp nập. Bên trong vang lên giọng nói của viện trưởng, họ tiến lại gần mới biết mọi người đang tập trung ở hội trường. Thư viện được thiết kế theo phong cách cổ điển nhưng toát lên vẻ sang trọng. Sàn nhà trải thảm cao cấp, tường treo tranh của các danh họa, các góc còn được trang trí bằng tượng điêu khắc. Hội trường vẫn còn chỗ trống ở hàng ghế cuối, Vương Kỳ Vũ kéo Yến Đường vào ngồi, rồi cô ngó nghiêng về phía trước. Hai người ngồi giữa kia chắc là nhà đầu tư đấy. Trời ơi, các lãnh đạo trường đều vây quanh họ, đúng là đại gia thật. Yến Đường cũng tò mò nhìn về phía trước. Ở hàng ghế đầu, hai người đàn ông tóc đen mặc vest đang ngồi ở vị trí trung tâm. Nhưng từ góc nhìn của cô chỉ có thể thấy được phần lưng của họ. Ánh mắt cô lướt qua, bất ngờ nhìn thấy Thôi Bình Sơn, phó viện trưởng, đang ngồi ở vị trí rìa nhất. So với vẻ ngoài chỉn chu của những người khác, tóc ông ta có vẻ rối bù, trông như đã bạc đi nhiều chỉ sau một đêm. Khóe miệng ông ta cụp xuống, trông rất tiều tụy, ác giả ác báo. Yến Đường lạnh lùng quay mặt đi, không một chút cảm xúc. Sau khi viện trưởng phát biểu xong, đại diện giáo viên lên tiếp, rồi đến lượt đại diện sinh viên. Nội dung chủ yếu là tổng kết sự phát triển của khoa trong những năm gần đây, cảm ơn sự hỗ trợ to lớn của nhà đầu tư cho sự nghiệp giáo dục và hy vọng về sự phát triển thịnh vượng của giao lưu văn hóa trong tương lai. Tình cờ thay, Vương Kỳ Vũ gặp phải người hướng dẫn của mình và bị gọi đi nói chuyện. Yến Đường ngồi nghe một lúc, cảm thấy chán nên lẻn ra ngoài theo lối đi bên cạnh để vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây cũng được thiết kế rất sang trọng. Yến Đường tiếc nuối vì mình không còn cơ hội tận hưởng, chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp, nếu không chắc chắn cô sẽ đến đây nhiều lần hơn. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô bất ngờ gặp phải Thôi Bình Sơn, người mà cô không muốn gặp nhất. Ông ta đi từ phía hội trường về, gặp mặt Yến Đường liền dùng giọng điệu thân thiện gọi. Em Yến, vụ việc liên quan đến chữ ký vẫn chưa được công bố. Những giáo viên và sinh viên đang trò chuyện gần đó thấy Thôi Bình Sơn đi qua đều lịch sự chào hỏi. Yến Đường không thể phản ứng thái quá trước đám đông, chỉ đứng im và lạnh nhạt gọi. Giáo sư Thôi, nhưng Thôi Bình Sơn lại nói tiếp. Tôi muốn nói chuyện với em. Thưa giáo sư, em không tiện lắm. Nào, tôi mời em đi uống cà phê nhé. Ông ta vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng. Thôi à, em sợ giáo sư lại muốn sờ mó em. Sắc mặt Thôi Bình Sơn đột nhiên biến đổi, ông ta lập tức lên giọng quyền uy, quát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đang nói cái gì thế? Em dám vu khống tôi như vậy sao? Yến Đường nén giận, cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn không kìm được. Thầy nói, cấp trên là ai? Cấp trên của em là trời xanh, chỉ có những kẻ sống trong bóng tối mới sợ. Thôi Bình Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô. Trước đây, ông ta nghĩ cô sinh viên này chỉ giỏi văn chương, tính cách nhu nhược, nhưng không ngờ cô lại không phải là người dễ bắt nạt, mà giống như quả bóng, càng ép càng bật lại mạnh. Nhưng rốt cuộc cô đã tố cáo với ai? Em rất biết cách nói chuyện. Thôi Bình Sơn đột nhiên nở nụ cười, nhưng mọi chuyện đều có thể thương lượng mà, em Yến. Em còn quá trẻ, có nhiều thứ không đơn giản như em nghĩ đâu. Đúng lúc ông ta đang nói, từ phía nhà vệ sinh nam bước ra một người đàn ông. Mái tóc đen được chải gọn gàng, gương mặt tuấn tú, sống mũi cao, dáng người cao lớn, mặc bộ vest màu xám đậm. Người đàn ông này bước ra nhưng không vội đi ngay, mà đứng lại từ tốn lau tay bằng khăn giấy, ánh mắt đảo qua Thôi Bình Sơn rồi dừng lại ở Yến Đường. Sự hiện diện của anh ta quá nổi bật, Yến Đường vô thức liếc nhìn, rồi đột nhiên mắt tròn mắt dệt. Đây là phiên bản tóc đen của Tống Úc, cô và người đàn ông đó chạm ánh mắt. Vẻ mặt kinh ngạc của cô bị anh ta nhìn thấy rõ mồn một. Thôi Bình Sơn là người nhận ra anh ta trước, lập tức gạt bỏ vẻ mặt giả tạo, bước tới bắt tay, cười nhẹ nói. Tống tiên sinh, thật là trùng hợp anh cũng ra đây hóng mát à? Ừ, người đàn ông bắt tay Thôi Bình Sơn một cách tùy ý, sau đó chủ động đưa tay về phía Yến Đường. Cô là cô giáo Yến nhỉ? Thật là trùng hợp, Yến Đường hơi bối rối, đưa tay ra bắt, sau đó nghe anh ta nói. Tôi là Tống Cảnh, anh trai của Tống Úc. Trước đây ở nhà tôi từng nghe em ấy nhắc đến cô. Xin lỗi vì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người, tôi nhận ra tên cô. Khác với tiếng Trung lùng cùng của Tống Úc, Tống Cảnh nói tiếng Trung chuẩn chỉnh. Nếu không phải vì làn da của anh ta trắng hơn người bình thường và đôi mắt màu nâu xám, trông anh ta chẳng khác gì một người Trung Quốc gốc. Khí chất của anh ta trầm ổn hơn, không có sự tràn đầy năng lượng tuổi trẻ như Tống Úc. Cử chỉ rất tinh tế và lịch thiệp. Khi bắt tay với phụ nữ, anh ta chỉ nhẹ nhàng nắm lấy phần ngón tay rồi nhanh chóng buông ra. Yến Đường cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, cười xã giao vài câu. Trong khi đó, Thôi Bình Sơn hiểu ra tình hình, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người, tâm trạng trùng xuống. Đúng lúc này, bài phát biểu dài dòng trong hội trường kết thúc, Các lãnh đạo vây quanh Tống Dụ Xuyên bước ra, từ xa đã nhìn thấy ba người họ đứng cùng nhau, liền tiến lại gần. Trong chốc lát bị bao vây bởi các lãnh đạo cấp cao, Yến Đường cảm thấy vô cùng khó chịu, không biết nên đi hay ở lại. Viện trưởng chú ý đến cô, hỏi, em tên gì, là sinh viên của khoa chúng tôi à? Yến Đường thành thật giới thiệu về bản thân, sau đó nghe Tống Cảnh nói với viện trưởng. Bạn Yến này từng làm gia sư cho nhà chúng tôi, tiếng Nga rất giỏi, khả năng dịch thuật cũng xuất sắc. Khoa tiếng Nga của trường học đào tạo rất tốt, Tống Dụ Xuyên cũng lên tiếng, những mầm non tốt cần được bảo vệ nhiều hơn. Viện trưởng hôm qua đã gặp một vị lãnh đạo, nghe nói cấp trên chuẩn bị xử lý kỷ luật và cách chức Thôi Bình Sơn. Sáng nay thông báo đã được đưa xuống, đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt ngày hôm đó, nhiều người khác nhau liên tục gọi điện hỏi thăm về chuyện này. Thôi Bình Sơn vẫn đang cố gắng xoay sở. Sự việc xảy ra quá đột ngột, cách xử lý cũng quá nhanh. Viện trưởng và Thôi Bình Sơn không thuộc cùng một phe. Dù không ưa gì Thôi Bình Sơn nhưng sau nhiều năm làm việc trong môi trường học thuật, ông đã quen với việc phải thận trọng. Vì vậy, thông báo cuối cùng vẫn đang bị giữ lại, ông định kéo dài thêm vài ngày nữa. Trong tài liệu về Thôi Bình Sơn có đề cập đến tên của Yến Đường. Lúc này, nghe hai cha con Tống Dụ Xuyên nói vài câu ám chỉ, viện trưởng lập tức hiểu ra mọn ngành. Thôi Bình Sơn đã đá phải tấm thép quá cứng rồi, viện trưởng cúi xuống nói nhỏ vài câu với thư ký bên cạnh. Sau đó quay lại cười nói. Đương nhiên rồi, Yến Đường không hiểu những mưu mẹo phía sau, chỉ cảm thấy họ dường như đang nói chuyện có ẩn ý, nên đứng bên cạnh hơi bối rối, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình. Lúc này, Tống Dụ Xuyên lên tiếng, bảo Tống Cảnh đưa cô rời khỏi thư viện. Vừa chia tay Tống Cảnh, Yến Đường gặp Vương Kỳ Vũ đi ra từ hành lang bên kia. Cô bạn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tống Cảnh, thốt lên. Ai mà đẹp trai lạnh lùng thế nhỉ? Yến Đường kéo cô bạn ra ngoài, đứng dưới gốc cây bên đường hít thở không khí trong lành, lúc này mới cảm thấy thư giãn. Không trách Nastia nói Tống Úc đáng yêu, hai cha con nhà họ Tống quả thật quá nghiêm túc và đáng sợ. Cô chợt nghĩ đến vẻ mặt tức tối của Thôi Bình Sơn lúc nãy, trong lòng bỗng thấy thoải mái. Tối hôm đó, cô ăn được một bát cơm đầy, ngủ một giấc ngon lành, sáng hôm sau tỉnh táo đến câu lạc bộ làm việc. Trận đấu tiếp theo của Tống Úc sẽ diễn ra vào tháng 4, hiện tại đang trong giai đoạn chuẩn bị, cường độ tập luyện tăng cao. Từ bây giờ, mỗi ngày sau khi tập xong một phần, cậu sẽ đến phòng nghỉ riêng được chuẩn bị đặc biệt để thư giãn. Mặc dù kiên nhẫn duy trì trạng thái hiện tại với cô, nhưng cậu lại trở nên bám dính hơn trước. Giờ đây, chỉ vì ngơi một mình là không đủ, cậu còn kéo cả Yến Đường vào phòng nghỉ, nói rằng nếu cô không ở bên cạnh thì cậu không thể nghỉ ngơi được. Thậm chí còn cố gắng dụ cô nằm cùng. Đây là kiểu nói chuyện gì vậy? Yến Đường kiên quyết từ chối, chỉ ngồi bên cạnh với chiếc máy tính, tranh thủ hoàn thành nốt phần dịch thuật. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra, Tống Úc dường như không vui, cả ngày lẩm bẩm 5-6 lần. Tôi rất buồn, ban ngày bận rộn với công việc, Yến Đường định tối về sẽ dỗ dành cậu trên xe. Kết quả, sau khi thu dọn đồ đạc lên xe, Tống Úc đã mệt đến mức ngủ thiếp đi. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ bên cạnh, vừa chuyển điện thoại sang chế độ im lặng thì WeChat liên tục nhảy thông báo, từ nhóm nhỏ của ký túc xá. Mọi người đã xem thông báo của khoa chưa? Thôi Bình Sơn bị cách chức rồi. Yến Đường giật mình, lập tức mở điện thoại vào trang công khai của trường xem. Thông báo này được đăng tải chỉ 5 phút trước. Trời ạ, hôm qua ông ta còn tham dự lễ cắt băng khánh thành thư viện mà. Nhanh quá, Vương Kỳ Vũ không thể tin nổi. Yến Đường nhìn chằm chằm vào tin nhắn, cảm giác hòn đá trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống. Cô hiểu rằng mình đã nhờ vào ánh hào quang của Tống Úc. Quay đầu nhìn lại, cậu đang ngủ rất yên tĩnh, đầu hơi nghiêng dựa vào cửa sổ, hàng mi dài được ánh sáng chiếu vào phản chiếu màu vàng. Trái tim cô đột nhiên tan chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm chat khác trên điện thoại nhảy thông báo là nhóm nhỏ của cô với Vương Kim Nguyên và Giang Dụ Hành. Sau khi biết chuyện của cô, Vương Kim Nguyên luôn theo dõi tình hình, nhưng thực sự không lạc quan về kết quả khiếu nại của cô. Anh cố gắng quản lý kỳ vọng của Yến Đường, đưa ra những lời khuyên phù hợp nhất. Không ngờ việc xử lý lại nhanh như vậy, Vương Kim Nguyên nói. Yến Đường trả lời, tôi may mắn quá, gặp được người đáng tin cậy. Cũng cảm ơn cậu, nếu không có cậu nhắc nhở một số chi tiết, tôi đã không chuẩn bị bằng chứng tốt như vậy. Người học luật hiểu rõ nhất, trong xã hội này, ngoài những quy tắc rõ ràng, còn tồn tại quá nhiều uẩn khúc. Vương Minh Nguyên nói, không sao đâu, mọi chuyện đều như vậy, trước hết hãy làm hết sức mình, sau đó xem trời xem vận may. Có một khởi đầu tốt, biết đâu ví dụ của cậu cũng có thể giúp ích cho người khác sau này. Họ trò chuyện trong nhóm, Giang Dụ Hành thấy tin nhắn nhưng không nói gì trong nhóm, mà tìm riêng Yến Đường để chúc mừng cô đã bảo vệ quyền lợi thành công. Yến Đường mở hộp thoại với Giang Dụ Hành, mới phát hiện mình quên trả lời tin nhắn lần trước của anh, lập tức cảm thấy hơi ngượng, vừa cảm ơn vừa xin lỗi. Không sao đâu, cậu không cần phải áp lực, cứ làm theo cách cậu cảm thấy thoải mái là được. Giang Dụ Hành hiểu tính cách nhút nhát của cô, bây giờ vấn đề đã được giải quyết, cậu có muốn ra ngoài ăn mừng không? Yến Đường nhíu mày nhìn tin nhắn, đang suy nghĩ cách từ chối thì bên tai vang lên một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ghen tị. Đây là ai vậy? Yến Đường giật mình, quay đầu lại thì thấy Tống Úc, người vừa mới ngủ say, đã tỉnh giấc, đang cúi mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô. Cậu lập tức nhận ra đó là Giang Dụ Hành thông qua ảnh đại diện. Cậu hỏi, sao chị lại nhắn tin với anh ta? Hai người đang nói chuyện gì thế? Vừa rồi có thông báo về việc xử lý Thôi Bình Sơn. Yến Đường chưa kịp nói hết câu, đã nghe thấy giọng nói không thể tin nổi của cậu. Rồi chị liền chia sẻ với anh ta. Không phải, là cậu ấy chủ động nhắn tin cho tôi trước. Chị hoàn toàn có thể không trả lời, nhưng cậu ấy đã giúp tôi liên hệ với người bên khoa luật, dù sao cũng phải trả lời lại chứ. Xe đến nơi, nhưng Tống Úc bảo tài xế xuống xe trước, sau đó thuần thục kéo cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình. Nhưng tôi đã giúp chị nhiều hơn. Yến Đường đương nhiên biết điều đó, nhưng rõ ràng Tống Úc đang hiểu lầm tình huống hiện tại. Cậu lại nói, trong lòng chị nghĩ đến người khác, lại còn tham lam sắc đẹp của tôi. Cô vừa cười vừa khóc, tôi có lúc nào nghĩ đến người khác đâu. Sao cậu lại nghĩ vậy? Đây không phải là sự thật sao? Tống Úc nhíu mày, trong lòng đã chán ghét Giang Dụ Hành đến tột độ. Không phải, Yến Đường nghiêm túc giải thích với cậu. Tôi đã không còn thích cậu ấy từ lâu rồi, mấy lần gặp mặt trước đây đều có lý do, tôi cũng không ngờ cậu ấy lại liên tục nhắn tin cho tôi. Vậy sao chị không bao giờ phủ nhận? Yến Đường hơi giật mình, nhớ lại mấy lần trước họ nhắc đến Giang Dụ Hành, cô muốn nói nhưng lại thôi. Tống Úc nhìn chằm chằm vào cô, sao chị lại không nói gì? Bởi vì, Yến Đường bất lực nói, mỗi lần như vậy cậu đều bịt miệng tôi. Tống Úc hồi tưởng lại, sự thật đúng là như vậy. Sắc mặt cậu hơi dịu đi, nhưng vẫn hy vọng Yến Đường sẽ dỗ dành thêm nên không lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Đường không ngờ cậu lại có ác cảm với Giang Dụ Hành đến vậy. Lúc này dù đã giải thích rõ ràng nhưng cũng không thấy cậu vui vẻ như mọi khi. Suy nghĩ một hồi, cô nhắc đến chuyện hôm qua, định đánh lạc hướng sự chú ý của Tống Úc. Hôm qua tôi gặp anh trai của cậu. Tống Úc hơi đơ người, mắt chớp chớp, nhìn cô. Sao chị lại gặp anh ấy? Chuyện thật trùng hợp, nhà cậu hình như là nhà đầu tư cho thư viện tiếng Nga của trường tôi. Hôm qua là lễ khánh thành, tôi tình cờ đi ngang qua nên gặp anh ấy. Yến Đường nhớ lại Tống Cảnh lại nhìn Tống Úc trước mặt, không nhịn được nói thêm. Hai anh em giống nhau thật đấy, nhưng anh trai cậu có phải lớn hơn cậu vài tuổi không? Lúc tôi nhìn thấy anh ấy tôi giật mình, cứ tưởng cậu nhuộm tóc đen. Vừa nói đến đây, cổ cô đột nhiên bị cậu giữ chặt. Buộc phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt đẹp ấy nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói còn trầm hơn lúc nãy. Tôi và anh ấy không hề giống nhau, chị phải nhớ kỹ điều này. Nói rồi, Tống Úc nắm tay cô, để cô từ từ chạm vào trán, mí mắt, sông mũi và gò má của cậu. Lòng bàn tay cảm nhận được làn da mịn màng, khi chạm vào hàng mi của cậu, cảm giác nhột nhột như quét qua tim cô. Nhưng Tống Úc vẫn chưa dừng lại. Tiếp tục dẫn tay cô xuống cổ họng, ngực. Yến Đường đang ngồi trên đùi cậu, tư thế này vốn đã rất nhạy cảm. Lúc cậu đang giận dỗi thì cô không cảm thấy gì nhưng lúc này không khí dường như đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Đêm khuya, lại ở trong xe, cô vội nói. Tôi nhớ rồi. Thật không? Đúng vậy, anh trai cậu tóc đen, còn cậu tóc nâu nhạt, làm sao mà nhầm lẫn được? Yến Đường nói, như thể mực của mẹ gấu không đủ khi sinh đến đứa thứ hai vậy. Vậy mực trên đầu anh trai tôi đủ, nên chị thấy anh ấy tốt hơn sao? Yến Đường vừa cười vừa khóc, cô luôn phải học cách hiểu ý nghĩa mới trong tính cạnh tranh của Tống Úc, so sánh với Giang Dụ Hành chưa đủ, bây giờ còn so với anh trai. Có gì để so sánh chứ? Cô chỉ nói chuyện với Tống Cảnh vài câu ngắn ngủi. Tôi là giáo viên của cậu, đương nhiên sẽ đứng về phía cậu. Cô nói, nghe câu này, Tống Úc không đáp lại, chỉ im lặng nhìn cô, vẫn nắm cổ tay cô, từ từ xoa nhẹ. Trong xe yên tĩnh, ánh đèn vàng khiến đôi mắt cậu nhuốm màu mật ong đầy mê hoặc. Chỉ vì chị từng là giáo viên của tôi thôi sao? Chị nghiêm túc thích người khác nhưng lại do dự khi tôi đến gần, gặp khó khăn cũng không nghĩ đến tôi đầu tiên. Cô giáo, lần trước tôi hỏi qua điện thoại là nghiêm túc đấy, tôi phải làm đến mức nào thì chị mới thích tôi nhiều hơn một chút. Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi có những lo lắng của riêng mình. Yến Đường khẽ thở dài, lo lắng của chị là gì? Tôi hơn cậu 3 tuổi, dù nhìn không chênh lệch nhiều nhưng cuộc sống của chúng ta quá khác biệt. Yến Đường nhìn thẳng vào cậu, cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ thật lòng. Nhưng tôi nghĩ, tôi thực sự thích cậu, tôi không muốn nói dối cậu. Tống Úc hơi giật mình, ánh mắt khóa chặt vào cô, trong lòng dâng lên một cảm giác nồng nhiệt khác thường. Cậu ngồi thẳng dậy, cúi người lại gần cô, hai tay vô thức ôm lấy eo cô, giọng nói khó giấu được niềm vui. Nói lại một lần nữa đi, Yến Đường chỉ nói một lần đã hết can đảm rồi, cô hơi quay mặt đi, tránh ánh mắt của cậu. Tôi chỉ thành thật nói ra suy nghĩ của mình thôi, nhưng giữa chúng ta. Vậy thì thử vài tháng đi, Tống Úc mỉm cười dụ dỗ cô. 3 tháng nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô giáo cảm thấy mối quan hệ này khiến chị không thoải mái, thì sau 3 tháng chúng ta sẽ kết thúc. Yến Đường ngẩn người, cười nói. Ý cậu là thời gian dùng thử sao? Đúng vậy, cô giáo hãy dùng thử tôi đi, chị sẽ rất vui đấy. Tống Úc nói câu này sát bên tai cô. Giờ đây, cậu cuối cùng cũng hiểu rõ tính cách của Yến Đường. Nếu cô phải đưa ra quyết định có lẽ sẽ phải kéo dài rất lâu, nên chỉ có thể đưa ra phương án hoàn chỉnh trước mặt cô, rồi nắm bắt cơ hội thuận lợi để dụ cô gật đầu. Lần này, Yến Đường đã không thể chống lại sự cám dỗ. Một lúc sau, cô khẽ khàng đáp lại, và ngay lập tức đê ái tai bị cậu cắn nhẹ. Cơ thể cô run lên, vừa định tránh ra thì một nụ hôn được đặt lên má cô. Đây là một nụ hôn hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Đôi môi mềm mại áp vào má cô, cổ áo cô trong lúc ma sát hơi bung ra, khiến vai cô cũng bị cắn nhẹ. Yến Đường định bật dậy, nhưng bị Tống Úc kéo mạnh vào lòng. Cậu nói, thời gian dùng thử không được trả hàng đâu. Bắt đầu từ chương 23 trở lên nam nữ chính thay đổi xưng hô nhé. Cách chương.